99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 818. Âu Minh, chúng ta nói chuyện. Dư Lý Lý nhìn xem hắn quyết tuyệt bóng lưng, ngực chua chua, hai tay hai chân bị vừa mới mấy cái kia hoa cánh tay nam ném xuống đất. Còn tại nóng bỏng đau. Thấp mắt xem xét, vết thương không sâu, chỉ là rách da mà thôi. Nhưng là bước đi lại là làm sao đều theo không kịp. Dứt khoát đem giày cao gót thoát, xách trong tay nhanh chân chạy lên. Hô, Âu Minh, chờ ta một chút. Nhưng là Âu Minh thủy chung đều giống như không có nghe thấy một dạng. Sải bước mà đi lên phía trước, ngay tại một cái rẽ ngoặt thời điểm, đi vào một nhà quầy rượu. Dư Lý Lý rất nhanh đi vào theo. Âu Minh trực tiếp đi vào. Có người nhận ra hắn, trực tiếp chào đón. Hô, Âu Thiếu, rốt cuộc đã đến. Tới tới tới, ngồi bên này, ngồi bên này. Đem Âu Minh mời được một chỗ tương đối vắng vẻ yên tĩnh một chút trên ghế salon. Phía trên ngồi 3-4 nam nhân, bên người riêng phần mình vây quanh mỹ nữ, từng cái đều vóc người nóng bỏng, thoạt nhìn xinh đẹp lại gợi cảm. Dư Lý Lý một đường đi theo đi lên, rất nhanh có người lưu ý đến nàng, hỏi: Âu Thiếu, vị này là? Không biết. Âu Minh ở trên ghế salon ngồi xuống, nhận lấy trong đó một cái nam nhân đưa qua rượu. Người kia nghe nói, trên mặt có qua hiểu. Trông thấy Dư Lý Lý dẫn theo giày cao gót, mặc trên người quần áo, nhìn bề ngoài là rất không tệ hàng hiệu, nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện, chẳng qua là tay nghề cao siêu hàng nhái. Ngay cả đôi giày kia đều có Bulgari kinh điển da rắn văn tiêu chí. Loại này giày tương đối ít lưu ý, nhưng là có thể mặc trên người nàng, tám thành cũng là nghỉ không thể nghi ngờ. 10 phần 10 chính là một chút xuất thân tương đối xin lỗi nữ hài nhi. Đến đây loại này nơi trốn bóp tiêm nhi câu kẻ ngốc. Bất quá, dáng dấp thật đúng là xinh đẹp a. Dáng người cũng tốt, dáng dấp xinh xắn lanh lợi. Làn da thoạt nhìn đều có thể non nước chảy. Nếu có thể hẹn một pháo, cho ít tiền cũng đáng được nha. Người kia tự cho là nhìn thấu, hướng về phía Dư Lý Lý lên tiếng chào hỏi, nhíu mày, nói ra: Người tốt, ta là Ân Lệnh tập đoàn nhị thiếu gia. Nhưng là Dư Lý Lý căn bản không để ý tới hắn. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Âu Minh, nói ra: Ta có lời nói cho ngươi, ngươi đi ra ngoài một chút có được hay không? Nàng có thật nhiều tốt nhiều mà nói, muốn nói với hắn, đầy bụng lời nói, tích toàn dòng dã 4 năm. 4 năm qua, không có một ngày nàng là không muốn hắn. Nhất là ở trước mấy ngày cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, càng là nghĩ hắn nghĩ đến nhanh muốn nổi điên. Âu Minh lại là nghiêng nghiêng liếc nàng một chút, cười như không cười nhấp một miếng rượu, không nói gì. Bên cạnh có ánh mắt một chút tiểu thư, nâng cao sóng lớn mãnh liệt hướng về Âu Minh cái này vừa đi tới. Bưng chén rượu, rắn nước vậy quấn tới, dịu dàng nói: Nếu là mỗi nữ nhân đều giống như ngươi dây dưa mà nói, chúng ta Âu Thiếu nhưng là sẽ bận bịu chết đây. Âu Thiếu hiện tại không muốn để ý đến ngươi, ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút ra ngoài đi. Câu một lần kẻ ngốc khác khả năng còn có chút hy vọng. Bất quá Âu Thiếu nha, ha ha, chính là một cái tiểu thư đồng dạng đi tới. Đến Âu Minh một bên khác, trong đế đô xếp hạng thứ nhất độc thân kim cương nam, có thể chính là chúng ta Âu Thiếu. Cả nước độc thân nữ nhân tình nhân trong mộng bảng xếp hạng thứ nhất cũng là chúng ta Âu Thiếu. Có thể nhìn thấy chúng ta Âu Thiếu ngươi nên cười trộm. Đi thôi, Dư Lý Lý đem giày buông ra, rất nhanh mặc vào, nhìn xem Âu Minh, một đôi xinh đẹp mắt to nước lượng lượng nhìn xem hắn. Giống như là biết nói chuyện một dạng. Rõ ràng một chữ đều không có, lại có một loại để cho người ta không thể không chú ý lóa mắt hào quang. Âu Minh, chúng ta nói chuyện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.